Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thuyết phục. Năm mai cổ tinh linh chữ viết ở cổ tinh linh ngữ bên trong là thần, hồn, phách, ý, trí, phiên dịch thành Cha Vín nói là tín niệm, dục vọng, tư tưởng, ý niệm. Đương nhiên loại này phiên dịch không hề quá chính xác. Nếu như người nghĩ muốn rõ ràng hơn hiểu rõ ý tứ trong đó, tốt nhất học tập cổ tinh linh ngữ. Alicia tinh sĩ giải thích nói, nàng đối với Leon ở không biết cổ tinh linh chữ viết hàm nghĩa tình huống dưới, cưỡng ép đem y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện tới tầng 5 cảm giác đến không hiểu, nhưng nàng không quản Leon là làm được bằng cách nào. Thân là đạo sư, nàng liền muốn nhường Leon bổ lên này bài học. Theo lấy Alicia tinh sĩ giảng giải, Leon ở rõ ràng rồi năm mai cổ tinh linh chữ viết ý tứ sau, hắn tinh thần hệ tinh chủng nội bộ năm mai cổ tinh linh chữ viết càng thêm sáng lên. Ngắn ngủi này giảng giải, để trên Leon hơn 10 ngày tu luyện hiệu quả, đồng thời càng là nhường hắn đối y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp lý giải làm sâu sắc rồi rất nhiều. Sự thực trên nếu như không có trái tim chỗ chất gỗ cái chén cái này kỳ vật, hắn dạng này tùy tiện tu luyện tinh thần tu luyện pháp, tốt nhất kết quả là tu luyện không làm nổi, vận khí kém một điểm sẽ nhường hắn linh hồn bị hao tổn. Alicia tinh sĩ liền ở Leon trước mặt, đối với Leon tinh thần lực đột nhiên biến hóa tự nhiên là cảm giác rõ ràng. Leon tinh thần lực tăng lên, để cho nàng xác nhận rồi Leon là thật không có người chỉ đạo nó tinh thần hệ tri thức. Nghĩ đến A Chi tinh sĩ chỗ nói, Leon từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại bất quá 16 ngày thời gian. Leon hiện tại là tinh thần hệ cấp 5, thể thuật hệ cấp 2. Alicia tinh sĩ cho rằng Leon không nên đem thiên phú của mình lãng phí đến thể thuật hệ trên, mà là nên chuyên tâm tu luyện tinh thần hệ. Thể thuật hệ tốt nhất chỉ là phụ trợ tu luyện liền có thể rồi. Đương nhiên, cái này ý nghĩ nàng là sẽ không nói ra, mà là muốn Leon chính mình tới làm cái này quyết định. Nên biết rõ Leon nhưng là Amon tinh sư đệ tử. Amon tinh sư nhưng là một vị 16 cấp thể thuật hệ tinh sư. Alicia tinh sĩ cũng bất quá là Amon tinh sư mời đến giúp đỡ giáo dục chính mình đệ tử. Alicia tinh sĩ nhưng đắc tội không nổi Amon tinh sư, cho nên nàng phải nghĩ biện pháp nhường Leon cho rằng tinh thần hệ tinh sĩ càng thêm mạnh mẽ. Từ đó ở hai hệ bên trong dùng tinh thần hệ làm chủ. Ở Alicia tinh sĩ nhìn đến, Leon loại này tinh thần hệ thiên phú, nếu như dụng tâm tu luyện tinh thần hệ, nói không chừng có một ngày tinh thần hệ cũng có thể xuất hiện một vị tinh sư. Hiện tại Cha Vín State, tinh thần hệ tinh sĩ tình cảnh bị thể thuật hệ tinh sĩ hoàn toàn áp chế, cũng là bởi vì thiếu khuyết một vị mạnh mẽ tinh thần hệ tinh sư. Alicia tinh sĩ ánh mắt ở dưới mặt đất phòng tu luyện chuyển động. Nàng nhìn thấy rồi một bên nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Không tự con mắt sáng lên. Leon, người rất ưa thích cơ giáp. Alicia tinh sĩ chỉ lấy nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hỏi nói. Cơ giáp ở Cha Vín State trong quân xem như là cực kỳ lạnh môn, nhưng ở truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong lại là thường xuyên xuất hiện. Cho nên Cha Vín State rất nhiều người trẻ tuổi đều đối cơ giáp mô hình thích vô cùng. Nàng nhìn thấy Leon ở phòng tu luyện bên trong đều thả lấy một đài cơ giáp. Coi là Leon chính là loại kia đối cơ giáp mô hình cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Alicia tinh sĩ nhưng không có cho rằng đây là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Chỉ là đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trở thành rồi một cái lớn đồ chơi. Đúng, Leon không biết rõ Alicia tinh sĩ chuyển di chủ đề nói lên cơ giáp là vì sao. Hắn gật đầu trả lời nói, Cha Vín State cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chân chính cơ giáp. Chân chính cơ giáp chỉ có cấp 4 trở lên văn minh mới có kỹ thuật có khả năng sản xuất. Alicia tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng, nhưng là quân đội sớm ở 500 năm trước liền nghiên cứu ra rồi cơ giáp. Cũng vùi đầu vào thực chiến bên trong. Này cùng Leon nhớ không hợp. Đặc biệt là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp ngay ở chỗ này. Leon phản bác nói. Mấy trăm năm trước cái gọi là cơ giáp, những kia chỉ bất quá áp dụng cha vín state kỹ thuật, miễn cưỡng trồng lên mà thành ngụy liệt sản phẩm. Nó uy năng liền chân chính 1% đều không có. Alicia tinh sĩ lắc đầu nói rằng, Leon có chút không có cách gì tiếp thu loại này cách nói. Hắn trong mắt mang lên rồi hoài nghi chi sắc. Chân chính cơ giáp cần muốn bậc trung trở lên tinh sĩ mới có khả năng khống chế. Không giống cơ giáp có thể khiến cho tinh sĩ chiến lực thu được không giống tăng lên. Alicia tinh sĩ nhìn ra rồi Leon hoài nghi. Nhàn nhạt giải thích nói. Người nhưng biết rõ chúng ta tinh thần hệ tinh sĩ cũng có chính mình cơ giáp. Nàng lại tiếp lấy hỏi nói. Là mỗi một vị tinh thần hệ tinh sĩ đều có thể có được sao? Leon nghe vậy lập tức hỏi nói. Hắn đối cơ giáp mạnh mẽ có lấy rõ ràng nhận biết. Kia 10 cấp tinh sĩ. Nếu như không phải là hắn điều khiển lấy cơ giáp. Có lẽ liền kia 10 cấp tinh sĩ ra đều không có cách gì phá vỡ. Càng không cần nói giết chết đối phương. Lại thêm lên hắn nhớ bên trong. Nghề nghiệp chiến binh huấn luyện rất lớn một bộ phận nội dung. Chính là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp điều khiển. Đây cũng là nghề nghiệp chiến binh quan trọng khảo hạch nội dung. Cho nên hắn đối cơ giáp có lấy cực kỳ đặc thù tình cảm. Hắn cũng hy vọng có được càng thêm mạnh mẽ cơ giáp. Nào có như thế dễ dàng. Chỉ có bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ mới có tư cách. Đồng thời loại này cơ giáp giá cả cực kỳ đắt đỏ. Toàn bộ cha vín state bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ bên trong. Có được tinh thần hệ cơ giáp sẽ không vượt qua 10 vị. Này trong đó phần lớn là mấy đời truyền thừa xuống tới. Alicia tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Nói đến nơi này dừng lại rồi một chút. Sau đó cười mỉm lấy hỏi nói. Muốn kiến thức một chút không? Ngài có được tinh thần hệ cơ giáp? Lê ông đối loại này tinh thần hệ cơ giáp hết sức tò mò. Nghe xong có thể gặp biết. Con mắt chừng lớn nói rằng. Ta cơ giáp lập tức qua tới. Ta trước cùng ngươi nói tinh thần hệ tinh sĩ cùng thể thuật hệ tinh sĩ khác biệt. Có lẽ ngươi thấy được tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết bậc cao thể thuật hệ tinh sĩ mang. Theo sói khổng lồ, chúng ta bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ cơ giáp ngươi có thể đem nó trở thành bậc cao thể thuật hệ. Tinh sĩ sói khổng lồ, tinh thần hệ tinh sĩ ở 10 cấp trước chiến lực nhỏ yếu. Bất quá đến rồi cấp 11 lúc, chiến lực sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Thân thể của chúng ta người yếu nhỏ, nhưng chúng ta có tinh thần lực vòng bảo hộ, có thể chống cản dưới ngoại bộ tất cả công kích. Chúng ta còn có viễn trình tinh thần công kích, vô hình vô ảnh, nhường mỗi người dùng chống cản. Trọng yếu nhất là, bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ ở vũ trụ chiến bên trong. Có lấy không có gì sánh kịp mạnh mẽ uy lực, chỉ cần là dựa sát thái không chiến hạm. Vô luận là khống chế tinh thần thuyền viên, còn là tinh thần điều khiển chiến hạm, đều có thể nhường thái không chiến hạm mất đi chiến lực. Alicia tinh sĩ đại lực kể rõ lấy tinh. Thần hệ tinh sĩ mạnh mẽ. Leon còn là lần đầu tiên nghe nói tinh thần hệ tinh sĩ chỗ cường đại. Như thế nhường hắn sinh lòng hướng tới chi ý. Leon, người thấy ta di động phương thức sao? Alicia tinh sĩ lại tiếp lấy nói rằng. Leon tự nhiên là đã sớm chú ý tới Alicia tinh sĩ di động phương thức. Loại này lơ lửng lấy di động phương thức. Đối với lần thứ nhất người nhìn thấy. Trùng kích lực nhưng là cực kỳ to lớn. Đây cũng là tinh thần hệ tinh sĩ chỗ tốt một trong. Chỉ cần trở thành bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ, người liền có thể có được không mượn nhờ ngoại lực năng lực phi hành. Alicia tinh sĩ tiếp lấy mê hoặc nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.